Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322 máy quay đổi chiều, nhằm thẳng vào chiếc xe màu đen đang chạy tới. Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy Khiết Thần và trợ lý Lâm bước xuống, khuôn mặt tuấn tú của anh lạnh như băng. Không thể nào nắm bắt được bất kỳ cảm xúc gì từ ánh mắt anh. Anh không hề bỏ qua đám người đó mà đi tới trước mặt họ. Đôi mắt đen láy của anh quét qua đám đông một lượt. Khí thế của anh chấn nhiếp toàn bộ đám đông. Những người công nhân la hét khi nãy cũng tự dưng im bặt. Hiện trường bỗng trở nên im lặng. Khiết Thần khẽ nhếch môi, nói rõ từng lời. Tập đoàn Cố Thị làm kinh doanh đều hoạt động theo những quy định hợp lý, tuyệt đối không tồn tại những hành vi đàn áp, giả tạo. Chuyện này đã điều tra rõ ràng, có người lợi dụng chức quyền, che giấu bên trên, đàn áp bên dưới, có ý đồ riêng. Vì vậy việc đầu tiên đó là tập đoàn sẽ nghiêm khắc xử lý. Chi tiết cụ thể Cố Thị sẽ công khai với giới báo chí, đưa ra lời giải thích thỏa đáng về chân tướng sự việc cho mọi người. Không thể phủ nhận Cố Thị đúng là Cố Thị, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã có thể điều tra ra chân tướng, có được kết quả. Hiệu suất làm việc đúng là không còn gì để nói. Hơn nữa bản thân Khiết Thần cũng toát lên vẻ thuyết phục khiến người khác cảm thấy khó tin. Vậy nên những người công nhân ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm. Thế nhưng một giây sau, người đứng đầu đám công nhân cất cao giọng, nói nghe hay lắm, một tập đoàn lớn như vậy, xảy ra chuyện lại đổ lên một người khác. Anh tưởng chúng tôi là một lũ ngốc có thể lừa gạt được sao? Câu nói của người này có tính kích động cực lớn, khiến cho những người nhân công vốn đã được xoa dịu kia lập tức lại trở nên tức giận. Khiết Thần không hề sợ hãi, anh nhếch miệng cười như không cười, đôi mắt đen láy của anh nhìn chăm chăm khuôn mặt của kẻ dẫn đầu. Anh nói bằng vẻ uể oải, chi tiết sự việc còn chưa được công bố mà anh đã nói chắc nịch rằng Cố Thị đùn đầy trách nhiệm. Anh là đương sự sao? Hay là tận mắt nhìn thấy sự việc xảy ra? Hay là, anh chính là người gây ra sự việc? Ai cũng biết người cầm đầu không phải là đương sự cũng không tận mắt chứng kiến sự việc. Vậy thì chỉ còn trường hợp cuối cùng mà thôi. Kẻ này chột dạ, mặt đỏ linh căng, một hồi lâu cũng không nói ra được nửa lời phản bác. Sau khi nói xong, Khiết Thần quay người sải bước rời đi. Khiết Thần đã nói là ngày mai công bố chân tướng trước giới báo chí, vậy thì đám công nhân không còn tiếp tục biểu tình nữa. Tất cả đồng loạt giải tán, buổi phát trực tiếp cũng kết thúc. Hứa Tịnh Nhi đặt điện thoại xuống, ngả người về phía sau. Dù Khiết Thần tạm thời đã xoa dịu được những người này nhưng trong họp báo ngày mai, nếu như anh không ra đòn sát phạt chứng minh chuyện này là hành vi của một cá nhân nào đó, không liên quan tới Cố Thị thì tới khi đó đám người này sẽ giống như hôm nay, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tập đoàn. Hứa Tịnh Nhi trao chặt mày từ lúc nào không hay, thế nhưng cô cũng nhanh chóng lắc đầu ép bản thân không nghĩ tới việc này nữa. Cô ngồi cũng không yên đành đứng dậy đi một vòng trong nhà. Rồi cô cảm thấy nhà không được sạch lắm bèn quét và lau một lượt. Buổi trưa cô tự nấu ăn, ăn được vài miếng đã thấy no. Sau khi rửa bát cô về phòng ngủ định ngủ thêm một giấc. Tình bỗng máy tính trên ghế sofa vang lên, cách chương.